Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình thực tế có tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Tập 3 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa có sáng. Tôi ngồi im lặng trên giường, nhìn tờ lịch treo trên tường thì nhận ra nay vừa đúng 2 tháng từ ngày anh Tuấn đi khỏi đây mà không nói với tôi một lời nào. 2 tháng qua không được nhìn thấy anh, quả đúng là quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn nuôi hy vọng rằng nhất định anh sẽ quay lại đây để tìm tôi. Chả phải anh biết tôi yêu anh rồi đó sao? Tại tôi đã nhắn tin vào máy của anh rằng tôi yêu anh. Anh đã xem hết tin nhắn của tôi, chỉ có điều anh không nhắn tin trả lời tôi mà thôi. Tôi vẫn luôn hy vọng, và cũng vì cái hy vọng đó của mình, tôi vẫn chờ, chờ cho tới khi nào anh Tuấn quay lại đây, quay lại để đón nhận tình yêu của tôi dành cho anh. Như thường ngày, tôi tỉnh ngủ nhờ vào tiếng chuông báo thức được cài sẵn trong điện thoại, nhưng hôm nay thì không. Tôi nhận ra đó là tiếng chuông báo của tin nhắn điện thoại. Tôi ngồi dậy, hai mắt nhìn vào màn hình và tôi đã bật khóc ngay khi nhận ra tin nhắn đó là của anh Tuấn. Anh nói với tôi, nay mai khi xong việc anh sẽ trở về. Anh còn nói anh không trả lời tin nhắn cũng như không gọi điện thoại là vì muốn tạo bất ngờ cho tôi. Cái lý do đó của anh làm cho tôi giận anh lắm. Anh có biết hơn 2 tháng qua tôi đã nhớ anh đến thế nào hay không? Tôi bấm máy gọi cho anh. Tôi mặc kệ, cho dù bây giờ trời còn chưa sáng, nhưng anh nhắn tin cho tôi, tức là anh cũng đã dậy rồi. Em không ngủ sao? Sao giờ này dậy sớm rồi không ngủ thêm chút đi? Hay do anh nhắn làm em thức? Anh quá đáng lắm, em ghét anh. Không hiểu tại sao chỉ vừa nghe thấy giọng nói của anh là tôi lại khóc ngay. Khóc tới mức hai mắt tôi đỏ hoe. Anh Tuấn sợ tôi giận nên đã gọi lại cho tôi ngay lập tức. Mở máy thì tôi đã nghe thấy giọng của anh. Thôi mà, đừng giận anh nữa, anh xong việc rồi. Sang tuần anh sẽ về nhà. Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Thế sao hôm nay anh còn nhắn tin bất ngờ gì nữa chứ? Sao anh không đi luôn, tới lúc đó mới về, để em bất ngờ luôn đi. Anh Tuấn cười, anh nói. Ngốc lắm, anh thấy em nhắn tin cho anh. Nhưng anh xin lỗi, anh đi không nói tiếng nào với em. Nhiều khi thấy em nhắn nhưng anh không thể trả lời. Anh trả lời rồi anh lại nhớ em sao? Rồi anh không làm được việc, rồi anh nuôi em đây. Hay em nuôi anh nha. Nay nhớ quá nên anh nhắn không nhắn lại cho em, thì lúc anh về sẽ bị em băm thành trăm mảnh mất. Tôi biết anh đang cố chọc cho tôi vui. Tôi nói với anh bằng giọng hờn dỗi. Ai thèm chặt anh ra thành trăm mảnh làm chi? Em ghét anh rồi. Anh Tuấn nghe tôi nói vậy thì cười tỏ ra vui lắm. Thật là đáng ghét mà. Tôi đang tính sẽ mắng cho anh một trận cho bõ tức thì đã nghe thấy anh nói. Thôi không giận anh nữa. Hôm đó anh đi đột xuất, bên này người ta hối anh quá. Thấy em ngủ nên anh không có nói làm phiền em. Tính ra cũng gọi điện cho em, nói với em một câu. Nhưng thấy em nhắn tin như vậy, tính sẽ làm em bất ngờ chơi. Anh đúng là đồ đáng ghét. Ấy khoan đã, đừng tắt máy. Sao anh còn có gì để nói nữa? Anh cũng thu xếp chỗ ở mới cho em rồi. Anh dọn dẹp xong rồi, sang tuần em chuyển qua đó đi. Tôi nghe anh Tuấn nói vậy thì hơi bất ngờ. Tại sao anh lại muốn tôi chuyển tới đó? Tôi vội hỏi lại anh. Tại sao vậy? Tôi thấy anh Tuấn im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi. Anh nói. Anh bán căn nhà đó rồi. Số tiền bán nhà anh đã mở một công ty và mua một căn nhà khác. Em qua xem, nếu được anh sẽ cho em thuê căn nhà đó. Không ưng anh có thể tìm căn nhà khác cho em. Thì ra là như vậy. Thế mà em tưởng anh bỏ đi đâu luôn, không nghĩ hay nhớ gì tới em. Ngốc ạ, thôi em ngủ tiếp đi. Anh sẽ về đó vào đầu tuần tới, lúc đó sẽ nói rõ với em sau. Dạ, em chờ anh. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, tôi đã muốn gọi điện ngay cho anh Tuấn. Bởi giờ đây khi biết được anh không hề bỏ rơi tôi, tức là tôi vẫn luôn có một chỗ đứng trong trái tim của anh. Điều đó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Suy nghĩ một lúc, tôi cũng không gọi cho anh nữa, bởi vẫn còn sớm, gọi sẽ làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi rời khỏi nhà đi chạy bộ. Hôm nay tâm trạng của tôi so với mấy ngày trước đây quả là tốt hơn rất nhiều. Rồi cũng đến ngày hôm nay, ngày thứ bảy, anh Tuấn nói sang tuần anh sẽ về đón tôi, làm cho tôi vui lắm. Đồ đạc tôi cũng dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Tôi đến công ty làm việc như thường ngày, lúc rảnh ngồi tụ tập với Tường Đan nói chuyện. Hôm nay tôi muốn nói cho Tường Đan biết. Ê bà, chắc tôi nghỉ việc ở công ty đấy. Tường Đan bất ngờ hỏi. Sao thế, anh Tuấn nói gì bà phải không? Thì như bà nói hôm trước đó, anh Tuấn mở công ty riêng, tôi qua đó làm đấy. Tường Đan tỏ vẻ vui mừng. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, vậy bà có cho tôi đi theo không? Nghe Tường Đan nói thế tôi rất mừng, vì có người như tôi theo Tuấn qua đó làm, biết đâu công ty Tuấn phát triển hơn, nên tôi nói. Nếu bà qua bên công ty anh Tuấn làm, thì tôi càng mừng, mà tôi ngại vì bà cũng làm lâu ở công ty này rồi, sợ bà nghỉ công ty không cho thôi. Bà yên tâm, chúng ta đi còn nhiều người lên thay thế mà, vậy tôi thấy họ đang tuyển thêm người kia kìa, thêm tôi thích cách làm việc của anh Tuấn. Ừ, thôi lo làm việc đi, không bị trừ lương bây giờ. Tường Đan cười rồi hai đứa bắt đầu công việc. Thế rồi cũng đến thứ hai, khi trời vừa sáng, tôi đã nghe thấy tiếng của anh Tuấn đang gọi ngoài cửa phòng. Tôi mừng tới phát khóc, ngồi bật dậy rồi đi nhanh ra mở cửa. Tôi nhìn thấy anh Tuấn đứng bên ngoài, là lập tức tôi đã ôm chặt lấy anh vào lòng. Tôi đã không kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa mà khóc lớn. Nước mắt cứ vậy lăn xuống mặt, nhỏ xuống áo anh, làm bờ vai anh ướt vì nước mắt của tôi. Vòng tay ôm nhẹ lấy tôi, anh Tuấn nói. Thôi được rồi mà em, anh về rồi đây. Anh xin lỗi em về những ngày vừa qua, đi mà không nói cho em biết. Em ghét anh rồi, anh còn về đây làm gì nữa? Sao anh không đi luôn đi? Tôi cứ vậy khóc nức lên. Anh Tuấn khẽ đẩy nhẹ tôi ra, đặt hai bàn tay lên má tôi, anh Tuấn nói. Cô bé ngốc của anh đi luôn rồi ai thương em? Anh biết em nhớ anh, biết em yêu anh biết hết tất cả. Nhưng anh chưa tự tin để có thể lo cho em, nên anh chưa tỏ tình với em. Bây giờ thì khác rồi, anh đã có một công ty cho riêng mình, sau này anh có thể lo được cho em. Tôi mừng lắm, nghe những lời anh nói, thử hỏi làm sao một cô gái nào có thể không rung động cho được. Tôi cũng đâu phải là ngoại lệ, hai khóe mắt rưng rưng sỏng lệ, tôi hỏi anh. Anh nói sẽ lo cho em sao? Anh đồng ý làm bạn trai của em rồi có đúng không? Anh Tuấn ôm chặt lấy tôi, anh còn ôm chặt hơn khi nãy nữa, anh nói. Anh đồng ý, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã đồng ý cả đời này sẽ yêu em, sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em rồi. Mà đáng lẽ câu đấy là do anh nói chứ? Nghe được những lời này từ anh, tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Tôi vừa ôm anh vừa nói. Em không quan trọng ai nói, chỉ cần anh thương em được rồi. Anh đưa tay lên gạt nước mắt của tôi, rồi anh mỉm cười nói. Thôi không khóc nữa, bây giờ anh sẽ đưa em tới nhà mới của chúng mình. Anh Tuấn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi vội hỏi lại anh. Anh nói nhà của chúng mình là sao? Từ giờ anh là bạn trai của em rồi, nhà của anh cũng là nhà của em. Không lẽ anh lại để bạn gái của mình ở nhà thuê hay sao? Nghe anh Tuấn nói xong, trái tim tôi đập nhanh hơn. Tôi còn mong gì hơn nữa. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc. Cứ vậy mà tràn ra khỏi mắt không thể nào kìm lại được. Lúc này anh Tuấn đưa tay nâng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của tôi lên, đối diện với anh. Tôi nhìn anh mà bất động. Đôi mi khẽ lay động khiến cho giọt lệ đọng lại lấp lánh lan dài xuống khóe mắt. Anh Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa sự yêu thương trìu mến. Anh cúi xuống đặt môi mình lên trên giọt nước mắt đó. Tôi không dám nhìn mà nhắm mắt lại. Sự dịu dàng ấm áp của anh làm trái tim tôi khẽ rung lên. Cảm giác bồi hồi sao xuyến lạ thường. Có chút lưu luyến khi anh rời khỏi. Tôi vừa hé mở mắt thì đã chạm ngay mặt anh khi anh dùng môi phủ kín môi tôi. Cảm giác lạ lẫm nhưng đầy kích thích do đôi môi mềm lạnh anh mang đến. Tôi hoàn toàn thụ động. Chỉ đến khi anh mơn trớn mút mát thì tôi mới dần từ từ đáp trả anh. Tôi đón nhận từng đợt sóng ngọt ngào anh mang lại. Anh dùng chiếc lưỡi mềm ướt của mình tấn công vào trong khoang miệng mà càn quấy. Môi trên môi, lưỡi quẩn lưỡi khiến cho tôi như chìm vào sự mê loạn của nụ hôn sâu dài bất tận. Chỉ đến khi tôi gần như hụt hơi thì anh mới rời khỏi môi tôi. Nhìn tôi, anh khẽ cười mà nói, anh yêu em. Niềm vui hạnh phúc tràn ngập trong từng mạch máu của tôi khi nghe lời yêu từ anh. Tôi mỉm cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh. Không gian như lắng đọng lại ở khoảng thời gian này khi hai trái tim giao hòa cùng một nhịp đập. Sau đó tôi được anh Tuấn đưa tới căn nhà anh mới mua. Đúng như anh nói, nó không rộng như căn hộ anh đã bán. Tuy có nhỏ hơn nhưng lại có một khuôn viên vườn nhiều cây cảnh trong sân nhà. Tôi thích lắm nên vừa mới đi vào sân là tôi đã ôm chặt lấy anh vào lòng. Anh Tuấn ôm lấy vòng eo rồi anh thì thầm vào tai của tôi. Từ giờ căn nhà này sẽ là của hai đứa mình. Sau đám cưới chúng mình sẽ cùng nhau sống ở đây. Tôi có đang nghe nhầm hay không? Anh nói sau đám cưới tôi và anh sẽ cùng sống tại đây. Anh sẽ cưới tôi làm vợ của anh thật sao? Tôi hỏi lại anh. Anh vừa mới nói gì? Anh nói lại cho em nghe đi. Anh Tuấn mỉm cười trả lời tôi. Anh nói sau đám cưới chúng mình sẽ sống tại đây trong căn nhà này. Anh nói vậy, lời của anh có thể xem là đang cầu hôn em, có phải vậy không? Anh Tuấn gật đầu, anh nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi, nhìn vào mắt tôi, anh nói. Em sẽ đồng ý cùng anh sống tại đây chứ? Em làm vợ anh có được không? Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa, bởi tôi đã có câu trả lời từ khi tôi quyết định chọn và yêu anh rồi. Tôi ôm chặt lấy anh mà nói thật lớn. Em đồng ý. Tôi còn đang nghĩ đây có phải là một giấc mơ hay không nữa. Tôi đưa tay lên véo má một cách thật đau. Thấy hành động vừa rồi của tôi, anh Tuấn đưa tay ấn nhẹ vào trán của tôi. Anh nói. Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Đây là thật, ngốc ạ. Tối đó chúng tôi cùng nhau bày biện lại một số đồ dùng anh đã mua. Ngày mai tôi sẽ dọn sang đây sống cùng với anh. Ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng để anh Tuấn ăn rồi đi làm cho kịp giờ. Anh nói trước mắt tôi ở nhà chưa cần phải đến công ty làm ngay. Anh Tuấn đi làm, tôi cũng trở lại nhà cũ để dọn đồ cùng bên vận chuyển lên xe chở hàng để dọn sang nhà mới. Anh Cao Khôi cũng vừa tới nơi. Tôi biết anh ấy tới để gặp tôi. Cũng tốt, tôi cũng muốn gặp để nói rõ với anh ấy về tình cảm giữa tôi và anh Tuấn, để Cao Khôi quên tôi đi và đừng theo đuổi tôi nữa. Tới trước mặt của Cao Khôi, tôi chưa nói gì thì anh đã hỏi tôi. Hôm nay em dọn sang nhà mới sao? Tôi gật đầu, ngập ngừng một lúc tôi trả lời. Dạ, em dọn sang nhà của anh Tuấn. Tôi biết câu trả lời vừa rồi của tôi có thể sẽ làm Cao Khôi buồn, nhưng tôi không muốn anh ấy phải theo đuổi tôi khi tôi không yêu anh ấy như thế này. Nếu không dứt điểm một lần, tôi sẽ làm khổ Cao Khôi mất. Thà rằng tôi để anh ấy buồn một lần còn hơn. Cao Khôi cũng bất ngờ lắm, anh ấy nói. Vậy là anh ta đã về đây tìm em rồi sao? Dạ, được một tuần rồi ạ. Xin lỗi em đã không nói trước với anh. Làm gì phải xin lỗi anh? Em ở hay đi là quyền của em à? Nghe em nói sẽ dọn sang nhà anh ta ở. Quan hệ của em và anh ta đã... phải... Khuôn mặt của Cao Khôi đã buồn hẳn đi sau câu trả lời dứt khoát đó của tôi. Tôi biết tôi nói vậy sẽ là ác với anh lắm. Nhưng nếu tôi không làm vậy anh sẽ không dừng lại mà còn theo đuổi tôi tiếp nữa. Cao Khôi nói với tôi bằng giọng điệu có chút thất vọng. Vậy sao? Em sống với người mà em yêu. Vậy là tốt rồi, anh cũng mừng cho em. Chúc em sẽ luôn hạnh phúc. Tôi hiểu Cao Khôi đang tự dối lòng khi anh nói với tôi những lời đó. Tôi cũng biết rằng anh đang rất buồn. Tôi nghĩ nếu như lúc này tôi không làm vậy thì có lẽ cả đời này anh sẽ không thể quên được tôi. Vì tôi biết anh là người sống nặng về tình cảm. Có thể lần này tôi làm anh buồn nhiều lắm, nhưng tôi chỉ muốn anh hiểu tôi như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh. Có tiếng của anh Tài lái xe tải đang gọi tôi từ phía sau. Xong rồi em ơi, lên xe đi, chúng ta đi thôi. Dạ, em lại ngay ạ. Tôi trả lời anh Tài rồi quay mặt lại nhìn Cao Khôi. Khuôn mặt của anh làm tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi, nhưng biết phải làm sao được khi trái tim tôi đã thuộc về anh Tuấn mất rồi. Em xin lỗi, em phải đi rồi. Đừng yêu em nữa được không anh? Hãy tìm một cô gái khác xứng đáng hơn em. Tôi thấy khóe mắt của Cao Khôi vừa lăn xuống giọt nước mắt, nhưng anh đã nhanh đưa tay lên mà quệt nhanh đi, như thể anh không muốn tôi nhìn thấy vậy. Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi có thể gặp Cao Khôi, nhưng tôi vẫn mong sau này khi gặp lại, tôi và Cao Khôi vẫn có thể làm bạn. Ngồi trên xe tải, anh Tài lái xe rời đi mà cảm giác có lỗi trong tôi chưa hề vơi đi một chút nào. Tại sao tình yêu lại hay đưa con người ta vào những tình huống khó xử và đau lòng tới vậy? Tôi không hề muốn làm tổn thương hay làm người khác phải buồn. Cao Khôi cũng vậy. Tôi thật lòng rất quý anh, bởi tôi biết anh là một người chân thành. Nhưng không phải vì thế mà tôi đồng ý làm bạn gái của anh được. Bởi con tim của tôi không hề có tình cảm khác đối với anh ngoài tình bạn. Xe tải đi được hơn 45 phút cũng tới căn nhà mới của tôi và anh Tuấn. Tôi mở rộng cửa để anh Tài đánh xe lùi vào trong sân. Đồ đạc tôi mang sang đây hầu như đều được tôi chọn lọc rất cẩn thận. Chỉ hơn 15 phút là đồ đạc của tôi đều được các anh phụ xe đặt vào trong nhà. Đợi bên dịch vụ chuyển đồ đi rồi, lúc này tôi mới kéo tay áo lên và lao vào bày biện rồi dọn dẹp nhà cửa. Sau một lúc dọn dẹp xong, tôi thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng đã làm xong rồi. Tôi bước ra ngoài ban công để nhìn xuống đường, ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp ở đây. Lại bỗng giật mình khi nhìn thấy anh Tuấn đang đứng ở trước nhà. Tôi thấy lạ vì không thấy anh vào nhà. Đang tính là sẽ gọi thì tôi lại thấy có người vừa mới đi xe tới, dừng ngay bên cạnh chỗ anh ấy. Tôi thấy vậy thì liền im lặng không nói gì, bởi vì tôi đang rất muốn biết người vừa mới đi xe tới kia là ai. Xem ra là anh ta đang đứng chờ người đó nên mới chưa vào nhà để gặp tôi rồi. Đứng nhìn họ, tôi bất ngờ đến mức mở to cả hai mắt khi nhận ra người vừa mới tới chính là anh. Miệng khẽ nói: "Tại sao hôm nay cô ta lại tới đây? Là anh Tuấn đã gọi cô ta tới đây sao?" Lúc này tôi mới vội vàng chạy xuống cầu thang, đi nhanh ra mở cửa. Tôi đứng trước mặt anh, và rõ ràng lão anh cũng đang rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây. Anh quay sang nhìn anh Tuấn, cô ta hét lên: "Anh Tuấn, thế này là thế nào đây? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây vậy anh?" Anh Tuấn gương mặt bình tĩnh nhìn tôi rồi đáp: "Bây giờ Ngọc Ánh đã là bạn gái của anh rồi, nên cô ấy dọn qua ở nhà này cũng là chuyện bình thường mà. Sao em lại làm quá lên thế?" Nghe anh nói, anh càng tỏ ra bất ngờ hơn. Cô ta nhìn anh đáp trả lại ngay: "Cái gì chứ? Tại sao anh lại nói cô ta là bạn gái của anh? Rồi còn cho cô ta ở chung nhà với anh nữa, còn em thì sao đây?" "Sao lại không chứ? Tại sao Ánh lại không thể là bạn gái của anh? Vốn dĩ anh muốn thế vì Ánh là người mà anh yêu, nên việc em mới dọn tới đây cũng là chuyện bình thường, em hiểu chứ? Và anh cũng xin lỗi, vì anh chỉ xem em là em gái của mình, không hơn cũng không kém." Anh... Nhìn gương mặt tức giận của anh càng làm cho tôi thấy mừng thầm ở trong lòng. Tôi không nói gì, nhưng lại thầm nghĩ chắc là bây giờ cô ta đang phải tức giận lắm đấy. Máu phải dồn đến tận não luôn đấy chứ. Vì nhìn mặt cô ta là tôi đã biết rồi. Anh tức giận không nói thêm gì nữa mà lên xe bỏ đi. Tôi quay sang nhìn anh Tuấn rồi vội hỏi anh ấy: "Anh nói thẳng vậy không sợ cô ấy buồn sao?" "Anh chỉ muốn cô ấy bỏ cuộc. Anh không muốn cô ấy theo đuổi mình nữa. Và anh cũng chỉ xem cô ấy là em gái của mình mà thôi." "Nhưng sao em lại hỏi vậy? Chẳng lẽ em không muốn anh dứt khoát như vậy sao anh?" "Em thấy anh hơi phũ với cô ấy. Chẳng lẽ vì em mà anh làm như thế sao?" "Đúng rồi, không phải vì em sao? Bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi. Anh không muốn em phải phiền lòng thêm về chuyện của anh. Hôm nay dứt khoát thế, anh nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi." "Em lại không nghĩ như thế đâu. Với tính cách ấy của cô ta thì không dễ gì chịu rời xa anh dễ dàng như thế." "Mặc kệ cô ta đi, bây giờ chúng ta vào nhà nhé. Anh có mua vài món về rồi đây. Tối nay anh sẽ ăn tối cùng với em." "Dạ." Tôi biết là anh sẽ không dễ dàng gì mà bỏ cuộc như vậy. Ánh mắt của cô ta nhìn tôi đầy thù ghét cũng đủ để tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ. Tôi sợ gì cô ta chứ. Dẹp cô ấy sang một bên, tôi nhìn anh nói: "Anh vào trong nghỉ đi. Nhà em đã dọn dẹp xong. Giờ để em vào nấu ăn xong rồi chúng ta cùng ăn nha." "Thế thì mệt cho em lắm. Cứ để anh vô phụ em làm cho nhanh. Hai người vẫn hơn một người mà, đúng không? Dạ, thế cũng được anh. Nói thế rồi hai chúng tôi cùng nhau vào trong bếp nấu ăn. Anh nhặt rau còn tôi thì đứng nấu. Nhìn khung cảnh thế này tôi thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi ước có một cuộc sống bình dị, không phải đau đầu nghĩ về những chuyện ngoài kia. Hình ảnh này tôi muốn nó sẽ mãi như thế. Nấu ăn gần xong thì tôi mới quay sang nói với anh. Anh vào tắm đi rồi mình ăn cơm. Em làm cũng sắp xong rồi. Em dọn ra đợi anh. Ừ, vậy để anh đi tắm đã. Dạ. Nấu ăn xong tôi cũng mang ra bàn để sẵn rồi quay vào dọn dẹp bếp và chờ anh Tuấn ra chúng tôi cùng ăn. Đang dọn thì tôi lại nghe thấy tiếng động nên mới vội quay sang nhìn. Đập vào mắt tôi là cơ thể vẫn còn đọng nước của anh. Trên người anh chỉ quấn duy nhất mỗi chiếc khăn tắm mà thôi. Tôi giật mình, chiếc nắp trên tay cũng bắt đầu rơi xuống. Tiếng âm thanh vang lên rất lớn vì anh giật mình nên mới đi lại xem. Nhưng xui rủi thế nào mà chiếc khăn kia lại hư hỏng rơi xuống nền. Cơ thể anh hiện ra trước mắt. Những thứ cần thấy thì cuối cùng cũng đã thấy. Tôi cứ đơ người ra đứng nhìn anh như thế. Phải công nhận là cơ ngực của anh rất săn chắc. Bụng không chút mỡ thừa nào. Dáng người của anh lại khá chuẩn. Tưởng không đẹp, nhưng ai ngờ đẹp không tưởng. Tôi cứ mãi đứng nhìn như thế, mà quên mất là anh cũng đang đứng cười mình. Lúc này tôi mới ngại ngùng quay lưng lại, rồi lắp bắp nói. Anh, sao anh không mặc đồ mà lại ra đây thế? Anh để quên đồ ở ngoài. Nãy giờ em chăm chú nhìn lắm mà, sao giờ giọng nói của em run quá vậy anh? Ừ thì em... Anh Tuấn thấy tôi rối loạn lên như thế, thì liền bật cười rồi lên tiếng ngay. Anh biết anh rất đẹp trai, cơ thể này cũng rất chuẩn nữa. Nên em cứ nhìn thoải mái. Vì dù gì nó cũng là của em cơ mà, không phải sao? Anh nói gì thế? Mặc vào trong mặc đồ lại đi. Hay là chúng ta nên... Tôi sợ anh sẽ nói ra câu tiếp theo, nên mới vội vàng chen vào ngay. Em dọn cơm rồi, anh vào trong mặc đồ rồi ra ăn nhé, em đói. Hay là em có muốn ăn thịt anh không? Để anh chuẩn bị cho. Anh lại thế... Mau mau vào trong cho em nhờ đi, nhanh lên. Thấy tôi cứ lúng túng trước mặt thì anh lại được dịp trêu ghẹo và cười tôi. Tôi thật không nghĩ là anh Tuấn lại có tính hài hước và tự tin đến thế nữa. Cơ thể không mảnh vải ấy thế mà anh cũng tự nhiên đứng nhìn tôi cho được nữa. Ăn vận đàng hoàng, anh bước ra cùng tôi ăn tối. Tôi thì vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên mới ít nói hơn mọi khi. Ăn xong mỗi người lại một việc chia nhau làm phụ. Anh lau dọn bàn còn tôi rửa chén. Xong hai chúng tôi lại ra ghế sofa cùng nhau ngồi xem tivi. Lúc này anh Tuấn mới quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi hỏi. Em có thích một cuộc sống yên bình như thế này không anh? Có, em rất thích anh ạ. Nếu thế sau này chúng ta hãy cứ sống như bây giờ. Anh cũng rất thích cuộc sống giản dị bên cạnh em. Không ồn ào, không xa hoa, mà chỉ có em là đủ. Dạ, em cũng muốn như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Còn bây giờ thì phải ngủ sớm thôi. Hôm nay em dọn dẹp nhà cửa cũng mệt rồi. Sáng mai lại còn đi làm nữa. Mà công ty của anh sang tháng là bắt đầu rồi. Em làm đơn xin nghỉ ở công ty cũ là vừa rồi đấy. Dạ, mai em sẽ làm đơn ạ. Cuối tháng em nghỉ là vừa rồi. Qua công ty của anh luôn. Chứ giờ em không nghỉ ngang được anh ạ. Tuấn nhìn tôi, tay vén vài sợi tóc rồi nói. Ừ, vậy cũng được, thôi em nghỉ sớm đi, ngày mai còn có sức làm nữa. Dạ, anh cũng nghỉ sớm đi nhé, phòng anh em cũng đã dọn dẹp hết rồi, anh chỉ việc vô ngủ, em đi ngủ nha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Nói thế rồi tôi cũng bước vô phòng nằm ngủ, tôi cứ nằm chằn chọc xoay qua xoay lại, bởi lại chỗ nên chưa thể thích nghi được, với cả đang ở cùng nhà với người mình yêu, nên tâm trạng nó cứ làm sao ấy. Nằm nghĩ một lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ngày hôm sau, tôi đến công ty để sắp xếp những công việc còn dang dở và bàn giao lại cho người mới. Cũng may là hôm qua có nhân viên tới công ty sắp đảm nhiệm lại việc của mình rồi. Tranh thủ tôi làm đơn xin nghỉ việc. Trước đó tôi cũng đã báo trước cho phòng nhân sự rồi, nên mọi việc dường như rất dễ dàng. Ngồi viết đơn xong tôi mới quay qua nói với Tường Đan. Cuối tháng này tôi nghỉ việc rồi, hay là tối nay mình hẹn nhau đi chơi được không? Bà đã viết đơn xong rồi sao? Ừ, tôi viết xong rồi, chút nữa tôi sẽ mang nộp, Thế bà có đi không? Ok, mà chúng ta đi đâu mới được nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, hay là mình đi xem phim, hay ăn uống gì với nhau cũng được. Bà chịu không, hay là bà muốn đi đâu? Tôi thì đi đâu cũng được hết, vì đã lâu rồi tôi cũng chưa được đi chơi. Mà chỉ có hai đứa mình hay là có rủ ai thêm đi không Ánh? Không, tôi với bà thôi. Ở trên này, tôi chỉ quen có bà, anh Cao Khôi và anh Tuấn thôi à? Hai chúng ta rủ Cao Khôi đi nữa. Lâu rồi không thấy Cao Khôi tới công ty vậy nhỉ? Tôi hay thấy anh ta tới đây chở bà đi mà. Hình như anh ta cũng thích bà phải không Ánh? Câu hỏi của Tường Đan khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi với anh ấy cũng chỉ là bạn với nhau thôi. Nghĩ vậy nên tôi mới nói. Chắc là dạo này Cao Khôi bận. Với cả Cao Khôi cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, bà. Bà xem là bạn bè bình thường. Nhưng hình như anh ấy không xem bà là bạn thì phải. Nhìn kiểu rất thích bà luôn đó Ánh. Tôi cũng biết là Cao Khôi có tình cảm với mình. Và anh ấy cũng đã từng tỏ tình với tôi nữa. Tường Đan nghe tôi nói thế thì ngạc nhiên hỏi lại ngay. Hả? Bà nói Cao Khôi tỏ tình với bà rồi á? Sao tôi lại không biết gì hết vậy? Chuyện như thế mà bà kín tiếng ghê. Có gì đâu mà nói chứ. Tôi cũng không có tình cảm gì với Cao Khôi cả. Tình yêu cũng không thể ép buộc được. Lúc này Tường Đan mới nhìn tôi nói. Tôi thấy anh ta rất tốt với bà. Người gì mà đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. Sao anh ấy không nhìn chúng tôi mà lại chúng bà thế nhỉ? Tôi cũng xinh lắm chứ. Người thì ăn không hết cả lần không ra. Ôi tôi khổ thế. Thấy cô ấy cứ ngồi đấy mơ mộng nên tôi mới đá vào chân Tường Đan một cái cho cô ấy tỉnh ra rồi nói. Thôi thôi cô nương, cô lại lên cơn mê trai tự luyến nữa à? Cái gì cũng có cái duyên cả. Cứ chờ đi, rồi cũng có người đến rước cô thôi. Mà thôi, lo làm đi, tí rồi mình đi luôn, để không kịp việc bây giờ. Trai mà không mê, thì mê cái gì nhỉ? Thôi làm đi, sắp hết giờ rồi, chúng ta đi ăn rồi đi coi phim luôn. Nói xong thì hai đứa tôi mỗi người một việc, lo làm nhanh kẻo muộn. Gần đến giờ tan làm tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Tuấn để nói về việc mình ra ngoài ăn cùng với Tường Đan luôn. Tiếng chuông đổ một lúc thì giọng của anh ở đầu bên kia dây cũng vang lên. Anh nghe đây, có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này thế Ánh? Em định gọi nói với anh là hôm nay em với Tường Đan có hẹn đi ăn với nhau. Anh ở nhà nấu tạm gì ăn đi nhé, em sẽ về sớm thôi ạ. Ok, vậy em cứ đi đi. Anh làm nốt việc xong rồi anh sẽ về nhà luôn. Em đi chơi vui vẻ nha. Dạ, vậy thôi em tắt máy đây. Bye anh. Nói xong tôi cũng cất điện thoại vào túi. Đúng lúc này Tường Đan lại đi đến vỗ vai tôi, làm tôi giật cả mình mà nói. Ôi, bà làm tôi giật cả mình. Bà làm chuyện xấu hay gì mà giật mình thế? Nghe điện thoại của người yêu sao? Thì bà im lặng nên tôi mới giật mình đấy. Thôi, giờ mình đi ăn đi. Ok, tôi biết quán ăn này nấu ngon lắm nè, để tôi dẫn bà đi ăn. Tôi gật đầu đồng ý, rồi gom đồ lên xe cho Tường Đan chở mình đến quán ăn ấy. Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn rất đẹp. Nhìn quán này tôi biết nó nổi tiếng ở đất Hà Nội này rồi, vì quán rộng rãi, thoáng mát quá. Tường Đan kéo tay tôi vừa đi vừa nói. Mình vào ăn lẩu đi, lâu rồi tôi chưa được ăn ở quán này, họ nổi tiếng bán ngon lắm đấy. Ừ. Hai chúng tôi vào trong chọn một chỗ ngồi, rồi nhân viên tới đưa menu cho chúng tôi chọn món. Chọn xong thì cả hai bọn tôi mới ngồi nói chuyện với nhau. Qua nhìn xung quanh, tôi lại ngạc nhiên khi thấy Cao Khôi cũng ngồi ăn trong quán này. Tôi nghĩ chắc là do tôi và Cao Khôi cũng có duyên, nên mới gặp đấy chứ. Lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy. Đang lúc suy nghĩ thì Tường Đan khều lấy tay tôi rồi nói lớn. Ê bà, kia có phải Cao Khôi không? Giọng nói của Tường Đan không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ khiến cho người ngồi kia bất giác quay lại nhìn chúng tôi. Tôi thấy vậy ngại quá nên mới vội nói. Ừ, sao Cao Khôi cũng có ở đây nhỉ? Mà chắc đang bàn công việc. Hai người có duyên ghê đấy chứ, đến đây mà còn gặp. Sao tôi biết được, bà chở tôi đến đây mà. Ngồi tầm 20 phút thì món lẩu cũng ra, hai chúng tôi bắt đầu ăn. Ăn xong tôi đi vệ sinh, đi ra thì chạm mặt Cao Khôi, thấy anh ta đứng hút thuốc ở ngoài. Anh cũng đến đây ăn à? Ừ, nay anh dẫn đối tác đến đây ăn. Nãy thấy em ngồi với bạn nên anh không đến bàn em được. Dạ, bạn anh ở công ty mà sao anh đứng đây? Anh thấy em đi xa nên anh đi theo. Anh có thể nói chuyện với em được không? Dạ, anh nói đi. Dạo này em sống thế nào? Sao anh nhắn tin em không trả lời, gọi em không bắt máy? Tôi không biết trả lời anh sao, tôi nói. Dạo này em bận, tại cũng sắp nghỉ ở công ty nên em không trả lời anh được, em xin lỗi. Có gì xin lỗi anh? Em với anh không là gì cả. Em chỉ xem anh là bạn. Tôi biết Cao Khôi đang giận tôi bởi vì tôi không nghe máy của Cao Khôi, trong khi tôi xem anh là bạn mà tôi làm vậy. Cao Khôi thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói: Thôi em vào với bạn em đi, anh có chút việc đi đây, có gì anh gọi em sau. Dạ. Tôi bước đi dù lòng rất buồn, bởi tôi coi Cao Khôi là bạn mà tôi không thể trả lời anh. Tôi cũng sợ anh Tuấn nghĩ ngợi. Đến chỗ Tưởng Đan. Ăn xong chưa bà, giờ đi coi phim đi. Ừ, mà sao đi lâu thế? Nãy tôi thấy Cao Khôi cũng đi từ nhà vệ sinh ra mà. Sao nhìn anh ta buồn vậy? Ừ, nãy tôi có gặp trong kia nói chuyện tí. Thôi, để thanh toán rồi đi coi phim nào. Hai chúng tôi đến rạp chiếu phim rồi mua vé. Đến 9 giờ tối bọn tôi chia nhau đi về nhà. Bước vô nhà tôi thấy anh Tuấn đang ngồi bấm máy tính, tôi hỏi: Anh ăn gì chưa mà ngồi làm việc rồi? Anh ăn rồi, em về rồi à? Đi chơi vui không? Thôi vô tắm đi, rồi ra anh nói này. Dạ. Tắm xong tôi bước ra ngồi cạnh anh, tôi hỏi: Dạ, chuyện gì vậy anh? Mai anh sẽ đưa em tới công ty, em sẽ làm quen với công việc mới, hy vọng sẽ không làm khó được em. Đương nhiên là không làm khó được em rồi. Tôi nói rồi đứng dậy trở về phòng của mình. Tôi biết anh làm tất cả những việc này là vì tôi. Điều đó làm tôi rất cảm động, tôi lại yêu anh nhiều hơn. Sáng hôm sau, anh Tuấn đưa tôi tới công ty. Tuy không quá lớn như công ty cũ tôi và anh làm việc, nhưng tôi biết đây là công ty do anh sáng lập nên. Dù lớn hay nhỏ thì đây cũng là tâm huyết của anh, ước mơ của anh. Tôi là bạn gái của anh, tôi sẽ cùng anh thực hiện hoài bão này. Chúng tôi rời khỏi xe, tôi thấy anh đi từ trong công ty ra ngoài, tôi bất ngờ lắm. Tại sao cô ta cũng có mặt tại đây vậy? Lẽ nào cô ta cũng làm việc trong công ty của anh Tuấn hay sao? Cô ta giữ bình tĩnh mà không tỏ ra tức giận. Tôi biết anh Tuấn cho cô ta làm việc trong công ty của anh, chắc hẳn là anh có nỗi khổ tâm. Tôi sẽ hỏi rõ anh Tuấn khi về nhà. Anh đi tới đứng trước mặt tôi, cô ta nói: Có lẽ cô bất ngờ lắm có đúng không? Phải, tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Tôi và anh Tuấn quen biết đã lâu, đương nhiên là hơn cô, một cô gái qua đường đối với anh ấy mà thôi. Vậy thì cô đã nhầm rồi, tôi là bạn gái của anh ấy. Cô không nhớ là tôi và anh Tuấn sống chung một nhà hay sao? Để xem, cô cũng không sống cùng anh Tuấn được lâu đâu. Ừ, để xem, giống như lời cô nói không? Hay để tôi sống cả đời với anh ấy, để xem ai ra đi trước? Mặt oanh cô ta trông rất khó coi, cô ta hét lên và nói: Cô được đấy, cô hãy chờ xem. Tôi đi qua oanh để vào công ty, nhìn bản mặt tức giận đó của cô ta, làm tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy tôi đi tới nơi, anh Tuấn hỏi: Em vừa nói gì với oanh vậy? Dạ, em và cô ấy chào hỏi nhau thôi, không có gì đâu anh. Vậy hả? Em và oanh làm cùng công ty, sau này cố gắng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Tính của oanh có hơi chút ích kỷ, nhiều việc nếu bỏ qua được em hãy bỏ qua cho cô ấy. Dạ, em biết rồi. Anh Tuấn nói với tôi như vậy là muốn tốt cho tôi. Tính cách của Oanh tôi cũng đã dần nhận ra sau vài lần nói chuyện với cô ta. Tôi biết Oanh yêu anh không ít gì so với tôi, có khi còn nhiều hơn. Nhưng không phải lần trước anh Tuấn đã nói rõ với cô ta rằng tôi là bạn gái của anh rồi hay sao? Việc gì tôi phải để tâm đến những lời cô ta nói chứ? Công việc diễn ra cũng rất thuận lợi, đều là những việc trong lĩnh vực mà tôi yêu thích. Tôi bảo anh làm cùng bộ phận, đương nhiên là cô ta luôn để mắt tới tôi rồi. Hết giờ làm việc, tôi đứng ngoài sảnh chờ anh Tuấn đi lấy xe. Anh cũng vừa đi tới nơi đứng trước mặt của tôi, cô ta nói: Mày được lắm, ta biết mày đang rất đắc ý có phải không? Cô đang nói gì vậy? Anh Tuấn dặn tôi không chấp nhận những lời nói của cô. Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày biết trong lòng của anh ấy, tao và mày, ai sẽ hơn ai, cứ chờ mà xem đi. Anh nói rồi cô ta cười đắc ý rồi bỏ đi. Tôi biết cô ta và anh Tuấn quen nhau đã lâu, nhưng tôi không có chấp nhận cô ta, bởi anh Tuấn đã là bạn trai của tôi, nên tôi tin anh ấy. Anh Tuấn lái xe ra trước mặt của tôi, mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh anh, tôi nói. Có chuyện này em muốn hỏi anh. Có chuyện gì vậy em? Em muốn biết giữa em và anh. Việc đó sao? Anh và anh trước đây học cùng chung trường đại học, cô ấy giúp anh khá nhiều việc. Em hiểu rồi. Em ổn chứ? Đừng bận tâm về những gì cô ấy nói. Không có gì đâu anh, em ổn mà. Chúng tôi trở về nhà. Sau bữa tối tôi không nói chuyện nhiều với anh mà trở về phòng ngủ sớm. Tôi vẫn giận anh vì tại sao anh cứ luôn muốn tôi phải nhường nhịn anh. Biết rằng những lời nói của cô ta rất khó chịu, nhưng nếu tôi nhượng bộ nhường nhịn, cô ta sẽ ngày càng lấn tới hay sao? Tôi biết vì sao anh Tuấn đưa anh về công ty làm việc. Không phải anh nói rằng cô ta đã giúp anh rất nhiều việc đó sao? Cũng không trách cô ta lại có thể tự tin khi đứng trước mặt tôi như vậy. Tôi cố gắng không suy nghĩ lung tung trong đầu nữa. Tôi đang lo sợ anh sẽ cướp mất anh Tuấn khỏi tay của tôi hay sao? Tôi không phải sợ cô ta mới phải. Tôi mới chính là bạn gái của anh ấy, là người anh Tuấn sẽ lấy làm vợ, chứ không phải cô ta. Nghe thấy tiếng của anh Tuấn gọi bên ngoài cửa phòng, làm tôi tỉnh giấc. Nhìn ra ban công trời bên ngoài cũng đã sáng. Tôi ngồi dậy nói với anh. Em dậy rồi, anh đợi em sẽ xuống nhà ngay. Được rồi, anh đợi em ở dưới. Dạ. Sáng nay tôi và anh Tuấn có một cuộc hẹn rất quan trọng với một đối tác của công ty. Anh rất coi trọng vị khách này, nên có thể nói cuộc gặp gỡ này đối với anh là rất quan trọng. Chúng tôi cùng ăn sáng, sau đó đến gặp vị khách đặc biệt kia tại một phòng họp được thuê tại một khách sạn 5 sao khá đẹp. Đứng trước cửa phòng họp đang được đóng kín cửa. Anh Tuấn nhìn sang tôi, ánh mắt của anh rất nghiêm túc, anh hỏi tôi. Em sẵn sàng rồi chứ? Đây là vị khách đặc biệt, là một đối tác rất quan trọng của công ty. Tôi biết vị khách đó là người đặc biệt, tôi có thể nhìn ra trong ánh mắt của anh Tuấn. Và tôi tin hôm nay nhất định tôi sẽ giúp anh có được bản hợp đồng và chữ ký của người này. Thấy tôi gật đầu, anh Tuấn đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa 3 lần, rồi mới nhẹ nhàng dùng bàn tay đẩy cánh cửa mở ra. Anh cùng tôi đi vào trong phòng. Vị khách kia đúng thật là một người đặc biệt. Quan sát người kia còn rất trẻ, gương mặt cũng rất đẹp. Nhìn cô gái ấy rất kiêu sa và sang trọng. Tôi nhanh chóng xua tan ngay cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu mà ngồi xuống bên cạnh anh Tuấn. Không để mất nhiều thời gian, anh Tuấn giới thiệu rồi nhanh chóng mở lời vào việc chính. Chúng tôi nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ. Cuộc thảo luận diễn ra rất suôn sẻ, chị ta vui vẻ nói. Lần này là lần đầu công ty bên tôi hợp tác với bên anh. Chúng tôi hy vọng bên công ty nơi anh làm việc sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Anh Tuấn tỏ ra rất vui. Tôi có thể thấy nét mặt của anh lúc này. Bởi đã lâu rồi tôi chưa thấy anh ấy vui tới như thế này. Anh Tuấn nói. Cô có thể yên tâm. Công ty chúng tôi sẽ không làm bên cô thất vọng khi hợp tác với chúng tôi đâu. Ký tên lên bản hợp đồng, chị ta vui vẻ trả lời. Xong rồi. Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công và hy vọng rằng sau khi ký bản hợp đồng này, hai công ty chúng ta sẽ có thể cùng nhau kiếm về lợi nhuận thật tốt. Nhất định rồi. Tôi thấy anh Tuấn đứng dậy, thấy vậy tôi cũng vội đứng lên theo. Anh đưa tay tới bắt tay chị ta rồi kéo nhẹ tay của tôi để cùng ra ngoài. Trong thang máy anh Tuấn nói với tôi. Bản hợp đồng này nếu chúng ta làm tốt thì có thể được lợi nhuận không hề nhỏ đâu. Dạ. Thế cũng mừng anh nhỉ, anh mới mở công ty mà trúng hợp đồng này, công ty sẽ phát triển mạnh lên. Ừ, mới bước đầu chúng ta đã thuận lợi rồi, chúng mình hãy cố gắng lên em nhé. Tôi mỉm cười nhìn anh, không biết lúc này tôi vui cỡ nào. Tôi quay qua ôm Tuấn và nói. Em mừng lắm, anh biết không, nãy em run lắm luôn, em sợ. Sợ gì, chẳng phải có anh hay sao, cô bé tự tin của anh đâu rồi. Xưa cũng từng theo anh rồi mà. Em làm rất tốt. Dạ, mà giờ về công ty luôn ạ? Ừ. Chúng tôi lên xe chạy về công ty. Sau một hợp đồng lớn, tôi nhìn sang anh có vẻ thoải mái, tôi rất mừng. Đến công ty, hai chúng tôi bước vô thì gặp anh đang đứng chỗ phòng Tuấn. Vừa thấy Tuấn thì cô ta lật đật chạy lại. Sao giờ anh mới tới? Hôm qua anh đã nói nay có cuộc hẹn bên công ty Trường Thành, em quên rồi sao? Dạ em quên. Sáng nay em cũng nhiều việc. Anh quay qua thấy tôi thì nói to lên. Sao cô ta đi theo anh vậy? Anh theo anh, để bàn làm ăn tại sao không được theo anh? Khi nào em cho quyền anh không được dẫn theo ai về oanh? Em... Tuấn lúc này cũng không muốn đôi qua với oanh nữa. Thôi vô làm việc, bắt đầu hôm sau chúng ta còn nhiều việc để làm, không có thời gian đôi co. Tôi không thèm chấp nhận oanh nên tôi bơ đi những lời cô ta nói, rồi bước tới chỗ làm việc của mình. Sau khi tan làm ở công ty, tôi và anh Tuấn trở về và cùng nhau đi chợ. Hôm nay để ăn mừng ngày chúng tôi ký được hợp đồng đầu tiên, nên tôi muốn làm vài món để cùng ăn với anh, sẵn tiện ăn mừng luôn thành quả ngày hôm nay. Vào siêu thị tôi lựa mua những món mà anh thích để trổ tài nấu nướng. Xong xuôi chúng tôi trở về nhà và bắt tay vào làm ngay. Anh xăn tay áo rồi vào bếp cùng tôi nấu ăn. Nhìn người đàn ông ở trước mắt mình mà tôi khẽ cười hạnh phúc. Một người như anh sao có thể giỏi việc ngoài và đảm việc nhà như thế nhỉ? Tôi tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi gặp được anh. Người đàn ông cho tôi cảm nhận được bình yên và hạnh phúc. Thấy tôi cứ nhìn nên anh liền tò mò hỏi. Sao lại nhìn anh thế? Mặt của anh có dính gì sao? Có ạ. Dính gì thế? Em lấy ra giúp anh đi, anh không nhìn thấy được. Dính gương mặt đẹp trai của anh đấy. Anh Tuấn nghe tôi nói thế thì liền bật cười ngay. Chắc là anh không nghĩ tôi lại biết đùa như thế. Sau một lúc thì những món ăn do tôi nấu lần lượt cũng được dọn ra bàn trước ánh mắt ngưỡng mộ của anh. Anh nói rất thích ăn những món ăn do tôi nấu. Anh nói ngoài mẹ anh ra tôi là người duy nhất mà anh thấy ngon. Anh cũng chẳng thích ăn của ai ngoài hai người phụ nữ này nấu cả. Trong bữa ăn chúng tôi nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Vì hôm nay là ngày vui nên lúc nãy anh có mua một chai rượu vang để cả hai cùng ăn mừng chuyện tốt. Tôi không uống được rượu nhưng lại không thể từ chối nên có uống một chút. Ban đầu rượu chẳng nóng, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau thì mặt tôi lại đỏ ửng lên, hai má cảm thấy nóng vô cùng. Thế vậy nên tôi mới vội nói, em không uống nữa đâu, hình như em say rồi hay gì ấy anh ạ. Ừ, uống ít thôi em, chắc là rượu ngấm nên em mới thấy thế đó. Dạ, anh cũng nghỉ uống đi, mình ăn là được rồi ạ. Anh Tuấn lúc này cũng đã bắt đầu ngà ngà say rồi. Tôi nhìn thấy mặt anh còn đỏ hơn cả tôi nữa. Ăn xong bọn tôi dọn đồ vào bếp. Đột nhiên lúc này anh đưa ra, nắm lấy bàn tay của tôi rồi kéo lại phía anh. Anh ôm chặt lấy eo của tôi. Hơi thở anh phảng phất ra hương rượu còn đọng lại. Sống cùng nhau dưới mái nhà một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên anh ôm chặt tôi đến như thế này. Cả hai cơ thể sát vào nhau cũng đủ nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh khi ở bên cạnh anh nữa. Bàn tay của anh khẽ nhẹ nhàng đưa xuống dưới chạm vào mông của tôi, khiến tôi giật mình mà vội đưa tay xuống, giữ chặt lấy tay của anh lại. Giọng nói run run vang lên. Kìa anh làm gì vậy? Anh Tuấn mỉm cười mà không trả lời vội. Đôi mắt của anh nhìn tôi say đắm. Đôi môi khẽ nói với tôi. Anh xin lỗi, nhưng anh đã quá yêu em rồi Ngọc Anh. Em... Anh thật sự rất yêu em. Chúng mình đã ở với nhau một thời gian rồi. Anh muốn... Tôi như ngầm hiểu ra được điều anh đang muốn nói là gì. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mọi chuyện bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi yêu anh là thật, nhưng tôi lại thấy rất sợ nếu như để chuyện ấy xảy ra, nên mới lúng túng nói. Em cũng yêu anh, nhưng em sợ. Em không cần phải sợ, anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất. Em cứ yên tâm mà thả lỏng người nhé. Nhưng mà... Không để cho tôi nói dứt câu nữa thì anh Tuấn đã khóa chặt lấy môi tôi lại rồi. Tôi bất ngờ nhưng không phản kháng lại, chắc vì rượu đã điều khiển trí óc của tôi mất rồi. Buông bàn tay của anh ra, tôi vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Ngay lúc này tôi như thể là một người hoàn toàn khác vậy. Anh chiếm trọn lấy môi tôi rồi ra sức càn quét trong khuôn miệng của mình. Cho đến khi không còn thở nổi được nữa thì anh mới chịu rời ra. Giữa ánh sáng mập mờ của bóng đèn ngủ, anh đưa tay bế tôi lên rồi đi về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, hai mắt chạm nhau. Tôi thật sự rất xấu hổ trước anh nên mới vội nhắm chặt mắt lại, rồi hồi hộp chờ đợi những thứ mình chưa từng biết đến. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi rồi di chuyển đến tai, cổ và xương quai xanh. Từng tấc da thịt mà anh chạm đều khiến cho tôi cảm thấy rất kích thích. Tôi khẽ run người lên khi bàn tay của anh chạm đến nơi bầu ngực, rồi cởi từng chiếc cúc áo ra. rồi nhào nắn nó đến méo mó. Chẳng mấy chốc bộ quần áo trên người tôi lại không cánh mà bay đi mất. Trêu gạo bồm ngực xong, anh lại bắt đầu di chuyển xuống phần hậu cung. Bàn tay anh chạm nhẹ vào đấy khiến tôi giật mình mà co chân lại. Giọng nói tôi run rẩy vang lên. Anh Tuấn. Anh chẳng đáp lại tôi mà cứ thế trêu gạo nơi cô bé của mình. Đến khi cảm nhận được phía dưới trở nên ướt át thì anh mới ngồi dậy thật nhanh, cởi bỏ chiếc áo trên người ra để lộ ra phần cơ thể nhiều múi và săn chắc kia trước mặt tôi. Trong hơi men, mặt tôi đã đỏ ửng lên, giờ lại càng đỏ hơn nữa vì ngượng ngùng. Tuấn tách nhẹ hai chân tôi ra, rồi cho cậu ấy của anh vào. Cảm giác đau kéo đến khiến tôi khẽ nhăn mặt, mà bấu lấy tay anh lại rồi nói. À, em đau. Em hãy thả lỏng người ra, đừng cố gồng mình nữa, lát nữa sẽ hết đau ngay. Đừng vào nữa được không anh, em thấy đau lắm. Anh yêu em hãy nghĩ đến anh sẽ làm nhẹ lại nhé anh. Vừa nói Tuấn vừa khóa lấy môi tôi lại, nhưng thân dưới vẫn hoạt động bình thường. Anh ban đầu ra vào nhẹ nhàng, rồi lúc sau lại nhanh và cuồng nhiệt hơn nữa. Tôi vì yêu anh nên muốn trao cho anh hết tất cả những gì mà mình có. Khoảnh khắc hạnh phúc này tôi sẽ trao hết cho anh. Ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh vào người, tôi thả lỏng để đón nhận nó. Miệng tôi lúc này bắt đầu phát ra những âm thanh ái muội. Gọi tên anh đi Ánh. Anh Tuấn. Nhưng nghe được câu trả lời vừa ý, anh liền nở ngay nụ cười mà động thân dưới nhanh hơn. Tôi và anh như thể đang hòa lại thành là một. Chúng tôi cứ vậy mà cuốn lấy nhau, chẳng biết là bao lâu và thay đổi bao nhiêu tư thế, cho tới khi anh nằm xuống bên cạnh sau màn ân ái vừa rồi. Giọng nói của anh vang lên. Cảm ơn em. Em yêu anh. Anh cũng yêu em, Ngọc Ánh. Tôi không trả lời lại mà khẽ hôn lên đôi môi của anh. Đêm nay quả thật anh đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trao thứ quý giá cho người mình yêu. Tôi không cảm thấy ân hận mà chỉ mong rằng anh sẽ mãi yêu tôi và ở bên cạnh tôi mà thôi. Tôi ôm chặt lấy anh vào lòng, nhắm mắt lại, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên ở bên tai, khiến tôi giật mình mà vội thức giấc. Ánh nắng bên ngoài đã chiếu qua cửa sổ vào gần chỗ tôi nằm. Quay sang, tôi không thấy anh Tuấn nằm bên cạnh, thì vội vàng ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào. Nhìn thấy tôi đã thức giấc rồi nên anh mới đi lại ngồi xuống cạnh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Chào buổi sáng em yêu. Anh dậy sớm thế, em cứ tưởng là anh đã đi làm trước rồi. Anh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Em mau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Anh đợi em ở dưới nhà nhé. Dạ. Tôi quan sát rất kỹ khuôn mặt của anh. Nụ cười ấy cứ khiến cho tôi sao xuyến làm sao. Cái cảm giác đêm qua tôi vẫn nhớ như in trong đầu mình. Tuấn hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn. Còn tôi thì vào vệ sinh cá nhân, nhưng miệng vẫn không ngớt được nụ cười. Xuống nhà chúng tôi ngồi ăn sáng cùng với nhau. Tôi thấy anh không ăn mà cứ ngồi nhìn mình nên mới tò mò. Thế vậy tôi vội hỏi ngay. Anh sao vậy? Sao lại không ăn mà nhìn em thế? Anh muốn nhìn người phụ nữ của mình thêm lúc nữa. Em thật xinh, Ngọc Ánh ạ. Anh khéo nịnh em. Tôi nghe anh nói thế thì ngượng tới đỏ cả mặt. Anh thật biết cách khiến cho người ta yêu đây mà. Chúng tôi ngồi tiếp tục ăn. Đột nhiên nhớ đến Oanh, tôi mới vội hỏi anh ngay. Anh ơi, Oanh không thích em làm việc cùng cô ấy. Em sợ là sẽ không được ổn lắm. Anh biết em và Oanh không hợp nhau. Từ từ rồi anh sẽ sắp xếp cho cô ấy ra phòng ban khác, để em không phải khó xử. Anh có thấy Oanh có tình cảm với anh không? Anh Tuấn nghe câu hỏi của tôi xong thì không trả lời vội. Mấy giây sau anh mới gật đầu rồi đáp. Anh biết chứ, nhưng mà em cứ yên tâm và đừng lo lắng. Anh biết tự giữ khoảng cách với cô ấy mà, không sao cả. Tôi mỉm cười rồi gật đầu sau câu trả lời ấy của anh. Tôi biết là anh không thích và hay gây chuyện với tôi là vì tôi có được tình cảm của anh, và cô ấy thì không. Những thứ mình không có được sẽ đem lòng đố kỵ, và cô ấy là một điển hình. Sau đêm ấy, cả tôi và anh Tuấn trở nên gần gũi với nhau hơn. Ăn sáng xong, chúng tôi đi cùng tới công ty trước ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Trong số đó, ánh mắt của Oanh nhìn tôi lại tỏ ra vô cùng giận dữ và khó chịu. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi ngày hôm nay trong lúc tôi từ trong phòng của anh Tuấn đi ra thì thấy anh đang đứng trước cửa chào. Gương mặt cô ấy tỏ ra vô cùng tức giận, đi đến gần tôi rồi nói: "Ra ngoài nói chuyện đi." "Bây giờ luôn sao?" "Tôi chỉ nói một lần thôi, theo tôi." Tôi hiểu lý do vì sao anh lại tức giận với mình đến như vậy. Hôm nay tôi cũng muốn nói rõ ràng một lần nên mới đồng ý đi theo phía sau cô ta mà ra ngoài nói chuyện. Đến chỗ khuất, cô ta liền dừng lại và nhìn tôi nói với giọng rất giận dữ: "Mày đã nói với những gì với anh Tuấn hả? Tại sao anh ấy lại thay đổi và muốn tao sang phòng khác làm hả?" "Việc cô sang phòng ban khác đó là sự sắp xếp của anh ấy, đâu phải tôi. Người quyết định ở công ty này không phải là tôi, cô hiểu không?" "Con khốn, mày đừng có vội đắc ý. Rồi mày xem, sẽ có ngày tao cho mày lột cái bộ mặt giả tạo của mày ra." "Cô ăn nói nên tôn trọng người khác một chút. Cô đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt, tôi không sợ cô đâu." "Vì có anh Tuấn chống lưng nên mày mới lên giọng với tao như thế à? Cái loại của mày chỉ biết lên giường dụ dỗ đàn ông thôi." "Chị dụ không được nên tức sao? Đừng nghĩ ai cũng như chị. Mày..." Tôi không muốn nói chuyện với chị ta nữa nên bỏ đi trở lại phòng làm việc. Mặc kệ trong anh đứng đó và tỏ ra tức giận thì tôi cũng không quan tâm đến. Tôi biết cô ta sẽ không để mình yên đâu. Nhưng biết làm sao được khi tôi và cô ta đã không ưa gì nhau, giờ lại làm cùng trong một công ty. Đấy là chưa nói tới việc cả tôi và cô ta đều hết lòng yêu anh Tuấn. Tôi trở lại phòng, vừa ngồi vào ghế thì anh Tuấn đã mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh nhìn tôi nói: "Ánh, em vào phòng, anh có chuyện muốn nói với em." "Dạ." Tôi nghe thấy thế thì liền đứng dậy đi theo anh vào trong. Đợi tôi ngồi xuống ghế rồi anh mới lên tiếng nói: "Anh vừa điều anh sang phòng ban khác, từ giờ em không phải khó chịu khi gặp anh nữa. Cô ấy có nói gì thì em cũng đừng để tâm hay suy nghĩ gì cả nhé." "Dạ, em biết rồi ạ." "Anh yên tâm, em không cãi nhau với oanh đâu." "Như vậy là tốt nhất. Oanh là người có năng lực, giữ cô ấy lại công ty làm việc là có lợi cho chúng ta. Việc của anh hiểu. Anh sẽ có cách đối với cô ấy. Em đừng bận tâm những gì cô ấy nói là được rồi." Nghe anh Tuấn nói vậy, tôi có cảm giác anh rất coi trọng oanh. Có thể là do cô ta có năng lực làm việc hiệu quả đúng như lời anh Tuấn đã nói. Tôi không nói gì thêm nữa mà đứng dậy chào anh rồi quay người đi trở lại bàn làm việc của mình. Đồng nghiệp cùng phòng nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu. Chắc họ nghĩ vì tôi nói mà anh phải chuyển sang bộ phận khác làm việc. Mặc kệ họ nghĩ gì, bởi anh và tôi không thích nhau. Việc hai chúng tôi phải có một người ra đi hoặc chuyển bộ phận là việc sớm muộn. Chiều hôm nay khi vừa hết giờ làm việc, tôi thấy anh Tuấn mở cửa phòng đi ra. Tôi đứng dậy sau khi đã dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc của mình. Chưa kịp nói lời nào thì anh Tuấn đã nói trước: "Anh ơi, hôm nay em về nhà một mình có được không?" "Anh không về cùng em sao?" "Này, anh có một cuộc hẹn, anh sẽ về sau. Em ở nhà ăn trước đi nhé, không phải chờ anh đâu." "Dạ, em biết rồi." Anh Tuấn đưa chìa khóa xe máy cho tôi giữ rồi đi ngay sau đó. Tôi rời khỏi công ty để ra về. Đi được một đoạn đường cách công ty không xa, bất ngờ xe của tôi bị một số người lạ chặn lại. Họ kéo tay tôi ra khỏi xe máy của mình. Một người trong số họ lên xe của tôi phóng đi, trước ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của tôi. Hai người phụ nữ kia kéo mạnh tay của tôi về phía của họ, đẩy tôi vào trong xe ô tô rồi đóng mạnh cửa xe lại. "Các người là ai? Các người đưa tôi đi đâu đây?" "Cầm mồm đi con kia, tao vả vào miệng mày đấy." Vừa nói dứt lời, à ta đã đưa tay đặt con dao tới trước cổ của tôi, làm tôi sợ tới mức không nói được thêm một lời nào nữa. Họ đưa tôi tới một nơi vắng vẻ rồi dừng xe lại mà kéo tôi ra ngoài. Tôi nhìn thấy oanh, cô ta đứng bên cạnh người ban nãy đã lái xe máy của tôi đi khỏi. Tôi hét lên: "Anh, là cô đang làm gì tôi vậy hả?" "Tao nói mày câm miệng lại đi con khốn." "Làm gì mày sao? Ngày hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết mặt tao." "Cô thử đụng tới tôi xem." "Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đụng tới mày?" Nói rồi oanh bước nhanh tới chỗ tôi đứng. Tôi chưa kịp phản ứng thì bất ngờ mặt của tôi đã cảm thấy đau rát bởi vì vừa ăn trọn cái tát rất mạnh của oanh. Chưa dừng lại ở đó, những người phụ nữ kia họ không ngừng đánh tôi rất thậm tệ, Tôi ngã xuống đất rồi mà họ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đánh tôi mạnh hơn. Tôi cảm thấy toàn thân đau đớn. Hai mắt tôi tối sầm lại. Rồi bất ngờ ai đó trong số họ bước tới đưa tay, nắm mạnh tóc của tôi rồi giật mạnh về sau. Trong đau đớn tôi nhìn thấy Oanh. Cô ta đứng đó nhìn tôi bị đánh mà cười lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay cô ta đã làm những gì với tôi. Oanh bước tới, cô ta ngồi xuống trước mặt tôi rồi nói. Mày cảm thấy thế nào con khốn? Mày nghĩ có thể làm anh Tuấn yêu mày rồi. Cái gì mày muốn đều được ý của mày hết hả? Vậy thì mày nhầm rồi. Tao nói cho mày biết, ngày nào tao còn ở công ty làm việc, mày đừng có đắc ý vội biết chưa hả? Tôi không có đắc ý gì với cô cả. Cô không được anh Tuấn yêu nên cô hèn hạ dùng cách này sao? Tôi không làm gì cô hết, mau thả tôi ra đi. Tao thích hại mày đấy thì sao hả? Ngày hôm nay chỉ là cảnh cáo mày thôi đấy. Nếu còn để rơi vào tay tao một lần nữa, mày biết tới lúc đó sẽ như thế nào rồi đấy. Không phải tao chỉ cho người đánh mày như thế này nữa thôi đâu, mày chờ xem. Cô muốn gì hả? Mày hỏi tao muốn gì hả? Mày biết tao muốn gì mà đúng không? Tao biết mày được anh Tuấn yêu thương, nhưng mày đừng có đắc ý quá sớm. Mày biết nên làm gì rồi đúng không? Đừng để tao phải gặp riêng mày trong hoàn cảnh như thế này một lần nữa. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì Oanh đã đưa bàn tay tới tát tôi một cái rất mạnh, làm tôi tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Sau cái tát đó, Oanh cùng những người kia cùng nhau hùa vào cười khinh miệt tôi. Có một người lên tiếng nói, thấy sao cô em, lần này chỉ là tát thôi nha cô em, đừng để chị gặp em nữa. Rồi mấy người đó cùng cô ta rời đi để tôi nằm trên đất, toàn thân cảm thấy đau nhức vô cùng. Tôi cố gượng ngồi dậy, ngồi thêm một lúc tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Tôi đứng dậy đi tới chiếc xe máy của mình để lên xe trở về nhà. Về đến nhà rồi tôi mới cảm thấy đầu óc mình rất choáng váng. Tôi đau đầu tới mức tưởng chừng như bầu trời kia sắp đổ sụp xuống vậy. Tôi cố gượng đi vào phòng ngủ, rồi nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Giờ dần ngủ lúc nào không biết còn trời đất là gì nữa. Anh ơi, dậy đi em. Làm sao mà mình mẩy chảy sức hết thế này hả em? Em có làm sao không? Tôi tỉnh lại khi nghe giọng nói của anh Tuấn bên tai. Toàn thân đau nhức chẳng còn một chút sức lực nào nữa cả. Những vết xước thì đang không ngừng hành hạ tôi trong đau đớn. Từ mặt cho tới chân tay, chỗ nào tôi cũng cảm thấy đau đớn. Tôi không nói gì, chỉ còn biết khóc. Tôi đưa tay tới ôm chặt lấy anh Tuấn vào lòng. Tôi không muốn nói rằng tôi thành ra thế này là do anh gây ra, bởi tôi không muốn chuyện này làm anh phải lo lắng. Bởi tôi biết nếu tôi nói ra nhất định cô ta sẽ không dừng lại. Anh Tuấn đỡ tôi nằm xuống giường, rồi hôn nhẹ lên trán tôi trước khi anh rời khỏi phòng. Tôi cố ngủ thêm nhưng không tài nào tôi có thể ngủ tiếp được bởi đầu óc tôi đang cảm thấy choáng quá. Tôi chưa ngủ thì đã thấy anh Tuấn trở lại phòng cùng với một bát cháo trắng. Anh đỡ tôi ngồi lên rồi nói với tôi. Em cố ăn một chút đi. Nói anh nghe hôm nay trên đường về nhà đã xảy ra chuyện gì mà toàn thân em sức sát hết cả vậy. Tôi không nói gì rồi đưa tay nhận bát cháo từ tay của anh. Anh Tuấn có ý muốn giúp tôi ăn. Nhưng tôi ngăn anh lại bởi tôi có thể tự ăn được. Ăn xong bát cháo trắng do anh Tuấn làm quả thực rất ngon. Tôi ăn xong cũng thấy người đỡ mệt và tỉnh táo hơn. Có lẽ một phần do tôi đói bụng lại thêm bị đám người của anh đánh, thành ra cơ thể mệt mỏi và đau nhức tới vậy. Tôi nhìn nét mặt đang tỏ ra lo lắng của anh Tuấn mà cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi có thể vì anh làm tất cả. Kể cả việc nhẫn nhịn oanh, tôi nói. Em không sao đâu anh ạ, anh đừng lo. Không lo sao được, em nhìn xem, toàn thân bị thương hết cả. Em ngã xe hay sao? Dạ, lúc nãy về đến đoạn cua, em va phải người ta nên em ngã ạ. Tôi đành chỉ còn biết miễn cưỡng mà gật đầu với cái lý do anh Tuấn vừa mới nói. Đó chính là ngã xe. Mà thật nực cười làm sao? Ngã xe mà toàn thân tôi bị thương, còn cái xe thì chả có hề hấn gì. Cũng may anh Tuấn không để ý. Chỉ nếu anh là người sót của mà đi kiểm tra, chắc có thể sẽ biết ngay cái lý do rằng tôi bị ngã. Đúng thật là do tôi bịa đặt mà che giấu đi sự thật. Nằm thêm một lúc tôi mới có thể đứng lên mà không còn cảm giác choáng váng đầu óc như lúc nãy khi vừa mới trở về nhà. Mặc cho những vết xước gặp nước khiến tôi đau đớn tới mức mặt tôi phải nhăn lại. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn đi tắm, bởi không tắm làm sao được khi toàn thân lấm lem bùn đất như vậy được. Bữa tối được anh Tuấn dọn ra, Tôi và anh ngồi ăn cùng nhau. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của anh không ngừng đổ chuông. Anh đứng dậy nhấc điện thoại lên. Tôi không biết ai ở đầu dây bên kia, không biết người đó nói gì với anh, nhưng sau cuộc điện thoại đó, tôi thấy anh đứng dậy đi nhanh vào trong phòng. Tôi vẫn ngồi im tại bàn ăn rồi chờ đợi. Lúc sau tôi thấy anh đi ra và hiển nhiên anh đã thay một bộ đồ mới. Có thể anh có việc gấp phải ra ngoài. Anh có việc phải ra ngoài sao? Ừ, em ở nhà nhé. Ngủ sớm đi, anh có việc phải đi. Chắc anh sẽ về muộn, đừng chờ anh. Dạ, em biết rồi. Vậy anh đi nhanh rồi về sớm nhé. Được rồi, yêu em. Anh Tuấn nói rồi bước tới hôn tôi rồi gấp gáp rời đi. Tôi không biết ai mà anh lại khiến anh phải khẩn trương rời khỏi nhà tới vậy. Tôi ăn xong bữa tối rồi thu dọn đồ ăn thừa và rửa sạch sẽ bát dơ trước khi quay trở lại phòng khách để bật phim xem. Bộ phim Hàn Quốc tôi hay xem tập hôm nay buồn quá. Không biết tại sao nữ chính trong bộ phim tôi đang xem lại giống tôi tới vậy. Giống ở đây chính là hoàn cảnh của cô gái trong bộ phim, thật rất giống với hoàn cảnh thực tại của tôi. Tôi ngồi đó và khóc thút thít y như một đứa trẻ. Tôi mệt mỏi khi cứ phải nhẫn nhịn oanh. Cô ta là một người mưu mô xảo quyệt. Cô ta không ngừng tìm cách hại tôi. Tôi biết lý do tại sao cô ta lại ghét tôi tới như vậy. Không phải là do tôi, là người anh Tuấn yêu hay sao? Tôi xem phim cho tới qua 12 giờ mà chưa thấy anh Tuấn về nhà. Anh đi đâu, gặp ai mà về muộn như vậy? Chờ mãi tôi cũng chờ được khi tiếng cửa cuốn được mở lên. Tôi đi nhanh ra ngoài và nhìn thấy anh Tuấn về nhà cùng với ai đó. Bên ngoài trời khá tối, phải đợi cho tới khi anh và người kia đi vào tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt của người đó. Thật ngạc nhiên, tôi hết sức bàng hoàng khi nhận ra người đang đi cùng anh Tuấn vào nhà chính là Oanh. Oanh tới đây làm gì? Cô ta đi cùng anh Tuấn về nhà vậy thì người lúc tối gọi điện cho anh, hẹn anh ra ngoài chính là cô ta sao? Cô ta có ý đồ gì nữa đây? Tôi không biết lý do tại sao anh lại tới đây, nhưng tôi biết rõ cô ta không phải là người đàng hoàng. Hơn nữa chính cô ta đã gọi người đánh tôi chiều ngày hôm nay. Tôi biết chắc hẳn anh Tuấn chưa biết rằng tôi bị cô ta hại, chứ không phải do tôi ngã xe. Tôi nghĩ lại, anh nói tôi phải nhịn cô ta. Nhưng anh là gì với tôi đâu, tại sao tôi cứ phải nhẫn nhịn cô ta hết lần này tới lần khác vậy? Thấy tôi đi xuống, anh Tuấn đi cùng anh tới trước mặt tôi. Anh Tuấn nói, hôm nay em cho anh ở lại nhé, để cô ấy ngủ cùng phòng với em được không? Tôi biết nếu bây giờ tôi phản đối sẽ làm cho anh Tuấn khó chịu với tôi. Cứ nhìn cái vẻ mặt đang tỏ ra đắc ý của cô ta là tôi đã khó chịu lắm rồi. Nếu tôi phản đối thì chẳng phải tôi làm cô ta đắc ý và sẽ có lý do kéo anh Tuấn phải ra ngoài thuê phòng tại một cái nhà nghỉ hay một khách sạn nào đó cho cô ta ngủ rồi hay sao? Đấy là còn chưa nói tới cô ta sẽ còn bày ra đủ lý do để giữ anh ấy ở lại nữa. Tuy nghĩ vậy là không tin tưởng ở nơi anh, nhưng với một con người thủ đoạn và lắm chiêu trò như anh thì có thể xảy ra lắm chứ. Nên tôi miễn cưỡng nói, dạ, tối anh ngủ với em cũng được ạ. Ừ, Tuấn quay qua nói với anh, em với anh đi ngủ đi nha, anh đi ngủ đây. Cô ta làm vẻ mặt ngây thơ trả lời Tuấn. Dạ, anh cứ ngủ trước đi ạ, tối nay anh cũng mệt rồi. Tuấn thấy vậy quay qua nhìn ánh, sợ câu của Oanh làm cho anh hiểu lầm không nữa. Ừ, ngày nay công việc cũng nhiều rồi, hai em ngủ sớm đi nhé. Nghe anh Tuấn, mặc dù trong lòng tôi không thoải mái một chút nào. Nếu là sau đám cưới tôi đã đi ngay tới mà tát vào cái bàn mặt đáng ghét đó của cô ta rồi. Tôi hiểu trước đây anh đã từng giúp đỡ anh Tuấn và anh ấy mang ơn cô ta. Cũng vì vậy mà anh luôn muốn tôi nhường nhịn tính cách khó chịu của cô ta. Tại sao có thể làm như vậy mãi được? Sẽ có ngày tôi sẽ cho anh Tuấn biết rõ bản chất xấu xa của anh để anh ấy tránh xa cô ra. Thấy tôi không nói gì, anh Tuấn đi vào trong nhà. Tôi cũng đi vào cùng anh vào trong. Đợi anh Tuấn đi lên gác, tôi quay sang nhìn thẳng vào bàn mặt đắc ý của anh mà nói với cô ta. Cô tới đây có mục đích gì? Mục đích gì sao? Không phải anh Tuấn vừa nói với mày là đêm nay ta sẽ ở lại đây rồi à? Ta đánh mất chìa khóa nhà rồi, đây có phải là lý do chính đáng không? Cô thừa biết anh Tuấn ở cùng tôi, vậy mà còn tới đây. Cô cố tình phá đám thì có. Thì đã làm sao? Tao tới để phá mày đó thì sao? Mày đừng nghĩ bây giờ anh Tuấn yêu mày rồi thì mày muốn làm gì cũng được. Rồi có ngày tao sẽ giành anh ấy khỏi tay mày thôi. Chống mắt đây mà đợi đi. Cô dám? Có cái gì mà tao không dám? Mày nên nhớ chiều này tao đã đánh mày thế nào. Nếu mày khôn hồn thì mau cút khỏi đây, tránh xa anh Tuấn ra. Đừng có nằm mơ, cô không đạt được điều đó đâu. Vậy là đêm nay tôi phải ôm bụng tức ngủ cùng phòng với Oanh. Tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đợi khi tôi và anh Tuấn kết hôn rồi, tới lúc đó cô ta sẽ phải biến mất trước mặt tôi mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay có tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.